Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 232, 6 năm. Vân Trung 6 năm, phương Bắc, trường Bạch Sơn, chính dương đạo tổ đình. Thời gian nửa đêm, một lão đạo ngắm nhìn bầu trời, chỉ thấy một ngôi sao tỏa hào quang mạnh, không khỏi kinh ngạc tán thán. Đây là thiên biến. Này chủ Nam Phương Long Xà Khởi Lục, tất có đại biến a. Vội vã bấm ngón tay tính toán, lại kết hợp đoạt được tình báo, lập tức đạt được kết quả, nguyên lai là khốn long thoát khóa. Ai, năm đó Sở Vương mệnh cao nhân tại Nhạc Gia Âm Trạch bên trong bố cục Long Đình, âm thầm thực hiện ảnh hưởng khác ẩn giấu nhất trọng bí pháp, lúc này liền có thể theo nếp phá đi. Chẳng qua là thả ra này long đến, mặc dù có thể làm đại hạ tranh thủ thời gian, tương lai lại cũng không biết là họa hay phúc. Chính dương đạo ở bề ngoài duy trì Bắc Yến, thực tế âm thầm ủng hộ lại là đại hạ, chịu Long Đình sai khiến. Long Đình năm đó phát hiện Nam Phương có giao long mà lên, long lực rất là bàng bạc, cơ hồ có nhất thống Nam Phương chi vọng. Bởi vậy âm thầm hiệp trợ Sở Vương, mới ổ khóa này long chi cục. Bây giờ chính mình buông ra, lại là long phi cửu thiên, không thể lại át chế. Đồng thời, Nhạc Siêu trước đó mặc dù bị nhốt long, nhưng cũng phải lấy căn cơ thâm tàng, tích xúc lực lượng rất là hùng hậu. Như nén lò xo càng lợi hại, phản lực liền càng mạnh. Cử động lần này mặc dù có thể nhất thời giải vây, lại có uống rượu độc giải khát chi ngại. Lão đạo tính nhẩm thật lâu, vẫn là thở dài, dọc theo bậc thang mà lên, đi vào một chỗ trước sơn động. Huyệt động này ở vào trường Bạch Sơn đỉnh phong, lại đến liền là thiên trì, tiếp nhận thiên địa linh cơ, chính là hiếm có phúc địa. Nhưng lúc này, động cửa đóng kín, thật dày nham thạch ngăn trở hết thảy, rõ ràng chính dương đạo chủ Minh Nguyên còn chưa xuất quan. Ai, đạo chủ còn chưa xuất quan, này phương Bắc cục diện nên như thế nào chủ trì mới là? Lão đạo thở dài một tiếng, Minh Nguyên đạo chủ từ lần trước Duyên Chi Sơn chiến dịch trổ hết tài năng, liền thí hai ngày sư về sau, thân chịu trọng thương, bế quan đến nay. Trên thực tế, nếu là đạo nghiệp tu vi, 3 năm trước đây liền đền bù tốt, chẳng qua là bế quan thời điểm, lại cảm nhận được đột phá lôi kiếp bất diệt thời cơ. Lúc này mới tiếp tục khổ tu, đạo gia tu luyện, từ trúc cơ bắt đầu, trải qua tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nguyên thần xuất khiếu, du thần ngự khí, hô phong hoán vũ, thiên sư. Lôi kiếp bất diệt, thuần dương bất hủ, một trọng so một trọng gian nan, đặc biệt là lôi kiếp bất diệt, chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Lão đạo tự nghĩ nếu là mình bắt lấy thời cơ, rõ ràng cũng sẽ không như vậy buông tay. Chẳng qua là đạo chủ đột phá đến, tựa hồ khó khăn một chút. Minh Vĩnh, xảy ra chuyện gì? Đang muốn chạy, một cái tinh tế thanh âm theo trong cửa đá truyền ra. A, đạo chủ, Minh Vĩnh lão đạo mừng rỡ, ngài có thể từng thành công bế quan 3 năm, phục hồi nguyên như cũ, liên tục 5 đến lôi kiếp bất diệt thời cơ. Lúc này truyền thuyết trong mắt ta đã không có mảy may mê hoặc, chỉ cần thầm vận huyền công, tiếp nhận thiên lôi, liền có thể đột phá. Minh Nguyên thanh thanh như ngọc thanh âm tiếp tục truyền ra. Chẳng qua là bản tọa những ngày qua nguyên thần ngao du thái hư, cảm ngộ thiên đạo, nhưng cũng hiểu rõ, nguyên lai ta đạo một mực tại nghịch thiên, như dẫn lôi kiếp, uy lực chỉ sợ so bình thường thiên sư đột phá còn muốn lớn hơn 5 thành. Cái này là thiên khiển, Minh Vĩnh lão đạo quá sợ hãi, hạ triều đã hủy diệt, chúng ta lại muốn hưng, tự nhiên muốn bị thiên khiển. Chẳng qua là làm sao như thế khốc liệt, nếu chỉ là một buổi sáng Long Đình lại nổi lên, cũng không đến mức đến nước này. Năm đó đại hạ một đêm mà diệt, bản tọa liền cảm thấy rất là kỳ quái. Bây giờ xem ra, lại là đi sai bước nhầm, tự đi thiên mệnh a. Chính Dương đạo chủ tu vi ngày càng tinh thâm, tầm mắt cũng theo đó khoáng đạt, theo trong điển tịch phát giác một ít che giấu. Cái kia đạo chủ có ý tứ là, chúng ta xuống thuyền. Minh Vĩnh trần trừ một lúc, hỏi, Chính Dương đạo ban đầu ngay tại phụ tá Bắc Yến, mặc dù cùng đại hạ âm thầm lui tới, lại chưa chính thức phản chủ đầu nhập vào. Huống chi, Bắc Yến bây giờ tình thế đang thịnh, có thảo nguyên 10 vạn thiết kỵ, thống nhất thiên hạ rất có hy vọng, nếu không được cũng có thể vẽ sông mà chỉ. Phù Long Đình đến tận đây, có thể tính thành công. Thuận hành thành nhân, nghịch hành làm tiên, đã làm trái, sao không đại nghịch? Thật lâu, Minh Nguyên thanh âm mới truyền ra. Đây là giải thích, tu đạo luôn có kiếp số. Sớm đã nghịch hành, làm kiên định bản tâm. Đạo chủ, ta hiểu được, Minh Vĩnh cung kính hành lễ. Lui ra, trong sơn động, Chính Dương đạo chủ khoanh chân ngồi tại một cái giường đá bên trên. Vẻ mặt lại là bỗng nhiên nhất biến. Trên thực tế, Minh Vĩnh trước đó lời giải thích rất là không tệ. Như chuyển quang Bắc Yến. Không, này thậm chí không gọi chuyển quang, mà là một mực trận doanh không thay đổi. Không thể nghi ngờ nguy hiểm nhỏ nhất. Cũng có được tiền lời. Minh Nguyên đoán chừng, nếu là Bắc Yến nhất thống thiên hạ, chính mình đột phá lôi kiếp bất diệt chi cảnh khả năng có tới 9 thành. Mặc dù chỉ đánh tới thiên hà, vô phương nhất thống nam phương, cũng có 60% chắc chắn đột phá. Bởi vì tuy có lôi kiếp, lại không thiên khiển, còn có thể đến Bắc Yến vận số duy trì, vượt qua hy vọng rất lớn. Chẳng qua là như thế, ta cả đời cực hạn, cũng là đến tận đây, không có thể đột phá thuần dương bất hủ, trở thành tiên nhân. Mà như cải đầu đại hạ, mặc dù nguy hiểm, một khi thành công, hồi báo lại hết sức phong phú, rất có hy vọng có thể làm ta truyền thuyết về sau. Tiến thêm một bước, truy tìm cái kia mịt mờ, đạo. Chính Dương đạo chủ thấp giọng lầm bầm, lại nhìn phía trước mặt một tấm tàn trang. Này tàn trang huyền hoàng sắc, trên đó tựa hồ có đỏ thẫm chi quang lấp lánh. Đem chữ viết mơ hồ che giấu. Địa thư, thế gian thật sự có vật này sao? Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, xúc động các loại thần sắc. Đại hạ Long Đình mặc dù âm thầm đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhưng phương Bắc bố cục, nhiều dựa vào Chính Dương đạo cùng thần Tiêu Môn. 6 năm trước chiến dịch, thần Tiêu Môn thiên sư chết trận, phương Bắc liền là Chính Dương đạo chủ một người định đoạt. Minh Nguyên lúc này, có thể nói chân chính là đại quyền trong tay, nhất niệm có thể tả hữu thiên hạ toàn cục, giống hắn loại người này, hứa hẹn gì đều khó mà ràng buộc, đến mức trung tâm cái gì càng là chê cười, chỉ có trực tiếp có thể thấy được lợi ích, mới có thể lôi kéo. Đại hạ cũng hiểu biết này điểm, gần nhất cuối cùng nhả ra, đưa tới cho hắn này địa thư tàn trang. Địa thư nghe nói ghi chép thiên địa chi bí, hoàn chỉnh đọc, tất có thể thành tiên. Minh Nguyên trầm ngâm thật lâu, vẫn đưa tay, hướng trên sách một vệt. Crack, màu đỏ thẫm ánh sáng trong nháy mắt biến mất, hiện ra từng hàng vặn vẹo mà huyền ảo chữ viết. Khánh Quốc, một chỗ chiến trường, bình nguyên phía trên, mấy vạn kỵ binh công kích, thanh thế như bôn lôi. Trùng trùng điệp điệp, tựa như thiên hà vỡ đê, mang theo không thể chống cự lực lượng, nghiền ép mà qua. 5 vạn thảo nguyên kỵ binh công kích, đi đầu làm mũi tên càng là huyết đồ tinh binh. Thuần một sắc huyền giáp nặng ngựa, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ha ha, thoải mái, thật sự là thoải mái. Yến Nguồng Đồ cười lớn, chạy như bay tung hoành. Mang theo huyết đồ tinh kỵ vây giết Khánh Quốc may mắn còn sống sót tinh binh cùng tướng lĩnh. Trước đó đột nhiên tập kích, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Kỵ binh rong ruổi, trực tiếp tiến vào Khánh Quốc, thậm chí bỏ qua cho kháng Bắc Thành, trực tiếp chặn đánh phía sau viện binh. Sau trận chiến này, Khánh Quốc sáu châu một trong phương Bắc Nguyên Châu liền muốn một nửa luân hãm. 6 vạn phòng ngự thảo nguyên chi định Bắc quân cũng phải hao tổn hơn phân nửa. Mặc dù còn có kháng Bắc Thành này một cây đinh, nhưng sắp tới có thể xuống. Khánh Quốc không môn mở rộng, lại là có thể tùy ý rong ruổi. Ha ha, Thôi Sơn 8/10 muốn trợn tròn mắt, cho là ta Bắc Yến nuốt thảo nguyên. Ít nhất cần mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặc dù muốn khai chiến, cũng là ăn trước Tây Nhung Chư Quốc, hoặc là yếu kém Đông Trần. Nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác xuất kỳ bất ý. Theo tối cường điểm đột phá, chờ đến Thôi Sơn kịp phản ứng, Nguyên Châu liền thuộc về chúng ta. Sau chiến tranh, kỵ binh hạ trại, Yến Ngô Đồ khoản đãi chư tướng. Cười ha ha, đây đều là tướng quân dũng mãnh phi thường, lại bày mưu nghĩ kế. Chẳng qua là phía sau kháng Bắc Thành cái này cây đinh không thể không rút. Bằng không chúng ta đằng trước tại cùng Khánh Quốc giao chiến thời điểm, như phía sau lại bị hắn tập kích, lại là có đại bại nguy hiểm. Một tướng ra khỏi hàng, cao giọng nói xong, cái này hiển nhiên, Yến Nguồng Đồ vung tay lên. Ngược lại sau trận chiến này, Nguyên Châu định Bắc quân người đầu hàng rất nhiều. Các người lại chạy như bay các quận, áp đầu hàng xương binh tới, bắt bọn hắn làm tiên phong công kháng Bắc Thành. Kháng Bắc Thành bên trong cũng có định Bắc quân đóng quân, khiến cái này đồng bào chém giết lẫn nhau, cũng có thể làm vui. Ha ha, một câu ở giữa, mấy vạn hàng tốt vận mệnh liền bị định ra. Nếu là có vọng khí người ở đây, tất có thể thấy huyết quang cùng sát khí phóng lên tận trời. Chỉ là đối với Yến Cuồng Đồ mà nói, căn bản không quan trọng. Hắn chính là Bắc Yến đại tướng, hết thảy giết chóc tự nhiên có Bắc Yến quốc thể gánh chịu. Đối mấy chục triệu người chi tín niệm khí vận mà nói, cái này khu khu mấy vạn mười mấy vạn oan hồn lại đáng là gì? Nếu là tương lai Bắc Yến được thiên hạ, càng là bụi trần, đạp đạp, một đội kỵ binh chạy như bay, cơ hồ người người mang thương, vũ khí tán loạn, hiển nhiên là nếm mùi thất bại. Không biết chạy bao lâu, cuối cùng tại một chỗ dừng lại, nghỉ ngơi uống nước, mông qua ăn một tấm bánh bột ngô. Hỏi, bà đặc ngươi, chúng ta còn có bao nhiêu người? Bà đặc ngươi mặt âm trầm trả lời, chỉ có không đến 2000. Đáng chết Yến Cuồng Đồ, còn có Khánh Quốc người. Mông qua hung hăng rót nước miếng, lại đối phó bánh mì, tựa hồ đưa nó cho rằng là kẻ địch chi thịt. 6 năm kinh nghiệm đã lệnh vị này về nghĩa khả hãn trưởng thành. Chúng ta khá tốt, ba đồ cái kia một đường mới là thật thảm, đụng vào huyết đồ tinh kỵ, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Hắc, ta có phải hay không còn phải cảm ơn Yến nhân thay ta báo đến đại thù? Hắn vốn là thảo nguyên bá chủ, ô duyên bộ người thừa kế, chẳng qua là làm thúc thúc ba đồ mưu phản, bị bức phải trốn đến Khánh Quốc tìm kiếm bảo hộ. Tất cả những thứ này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì nương theo lấy Bắc Yến xâm lấn, ô duyên bộ đã trên thực tế diệt vong. Trầm mặc dưới, Mông Qua liền hỏi, tiếp đó chúng ta nên đi nơi nào? Bà đặc ngươi vẫn là đại tướng chi tài, hơi suy nghĩ một chút, liền tại trên địa đồ tìm tới chính mình đám người phương vị. Chúng ta bây giờ có 3 con đường, một là đi kháng Bắc Thành, cùng đô đốc tụ hợp, ngăn cản công thành. Không nói kháng Bắc Thành đã thành một tòa cô thành, chúng ta là kỵ binh, tiến vào thành có làm được cái gì? Mông Qua bản có thể cự tuyệt. Đầu thứ hai thì là thừa dịp phong tỏa không nghiêm, đột phá đi Khánh Quốc Trung Bộ. Chúng ta đại bại, lại không có nhân mã, đi chỉ sợ cũng phải nhìn Khánh người sắc mặt. Mông Qua vương tử trần chờ nói, cái kia một đầu cuối cùng đường, vương tử ngươi vẫn là trên thảo nguyên hùng ưng sao? Bà đặc ngươi con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ta tự nhiên là, mông qua thanh âm đề cao. Vậy rất đơn giản, chúng ta phương pháp trái ngược. Đi Thảo Nguyên, Bắc Yến lần này chủ công hướng đi đã định. Mặc dù Thảo Nguyên không thể đợi lâu, cũng có thể đi đường vòng đi Tây Nhung Chư Quốc. Tập hợp lại, bà đặc người vẫn rất có chiến lược xuyên thủng lực. Nói thẳng lấy, nguyên bản, Bắc Yến nuốt vào Thảo Nguyên. Cần mấy năm thời gian chỉnh biên các bộ lạc, thậm chí uy phục Tây Nhung Chư Quốc. Lần này đột nhiên xuất binh, thật sự là đánh cho Khánh Quốc trở tay không kịp. Nhưng có Khánh Quốc ngăn chặn chủ lực, Tây Nhung Chư Quốc nhận ảnh hưởng đến nhất định không sẽ rất lớn. Mông Qua nghe đến đó, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nói không sai, chúng ta liền đi Thảo Nguyên, đi Tây Nhung Chư Quốc, đoạt lại Hồ Diên Thị đã từng vinh quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.